Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Chương 110: Truyền thừa khắp nơi. Vậy thì để cho ta tại đi vào sao? Không hoãn một chút, Trần Trầm nhìn xem cái kia quang môn trong lòng im lặng. Nhưng nhìn ma môn môn chủ ánh mắt kia, tựa hồ chính mình lại nhất định cần lập tức đi vào. Đã như vậy, vậy liền đi vào đi. Tuy là cái gì cũng không có chuẩn bị, nhưng có hệ thống tại, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Trần Trầm một mặt oanh liệt, chậm rãi hướng phía cái kia quang môn đi đến. Một bên khác, Chu Nhân Long lại đang thấp giọng líu díu, trong lòng có nghịch thiên chi ý, mà đạo con đường mới có thể đi càng xa. Người tư chất cũng không có trọng yếu như vậy. Hắn tiếng nói lại không rơi xuống. Trần Trầm đã tiến vào quang môn bên trong. Chờ Trần Trầm hoàn toàn biến mất, Chu Nhân Long thần tình lập tức trở nên tiêu điều lên. Ta luyện thể nhất mạch rốt cục lại có một người đệ tử. Ha ha, thế nhưng là trời, chỗ nào là dễ như vậy nghịch. Nói một mình một câu, Chu Nhân Long nhìn về phía khóa lại chính mình cái kia bốn đạo quang xích. Ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Bên kia, Trần Trầm bước vào quang ảnh phía sau cửa. Đập vào mi mắt là to lớn vô cùng thung lũng. Một chút nhìn không thấy bờ. Trong đó xanh tươi tốt, cổ mộc vô số. Thỉnh thoảng thậm chí còn có thể truyền ra vài tiếng mãnh thú gào thét âm thanh. Không sai mà cứ việc nhìn tràn ngập sinh cơ. Thế nhưng là trong đó lại không có một tơ một hào linh khí. Trừ cái đó ra, bên trong tựa hồ còn có một loại đặc thù lực lượng. Để Trần Trầm cảm thấy 10 điểm áp lực. Hơn nữa bởi vì không cách nào sử dụng nhẫn chữ vật. Trong lòng hắn không có nhiều cảm giác an toàn. Lấy ở loại địa phương này lấy người thường thân tìm truyền thừa. Cái này so với trước Thiên Vân Tông một đường bị đánh cướp đều không đáng tin cậy. Trần Trầm trong lòng thầm nghĩ. Giờ đây xem ra, Thiên Vân Tông cái kia thu đồ đệ phương thức đều tính nhân đạo. Người thường tới cái này bí cảnh 10 ngày. Không chỉ sẽ phải thôn quê sinh tồn, vẫn phải rảnh rỗi đi tìm truyền thừa. Vạn nhất nếu là thụ thương, cái kia thật đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, nói không chừng không cẩn thận liền bị dã thú ngậm đi. Trong vòng 10 ngày, có thể tìm tới một cái không tệ truyền thừa, đồng thời toàn thân trở lui. Cái kia không chỉ lấy ý chí kiên định, còn cần không tệ vận khí mới được. Liền ngay cả ta loại này thiên kiêu đều cảm nhận được áp lực. Lại nói, hệ thống, cái này phụ cận 30 mét có cơ duyên gì sao? Trần Trầm nhíu mày, tại trong đầu hỏi thăm hệ thống. Cái kia 2 vạn mét truy tung cơ hội, hắn cũng chuẩn bị ở chỗ này dùng một chút, không trải qua đến bí cảnh bên trong mới được. Dạng kia mới có thể tận lực khuếch trương truy tung phạm vi. Có, bên trái 20 mét có thông đạo dưới lòng đất. Cuối thông đạo, có một phổ thông truyền thừa. Nghe được hệ thống đáp án, Trần Trầm có chút chấn kinh. Hắn vừa mới tiến bí cảnh, cũng là thuận miệng hỏi một chút. Lại còn thật có, nơi này hẳn là rõ là truyền thừa khắp nơi hay sao? Vừa nghĩ cái này, hắn không chút do dự, lập tức đi tới hệ thống nhắc nhở địa phương. Nếu vào cái này bí cảnh, hắn tự nhiên không có dự định chỉ tìm một cái truyền thừa. Đây không phải là lãng phí hệ thống nghịch thiên công năng sao? Nhìn xem bên chân một tảng đá lớn, Trần Trầm tựa hồ minh bạch cái gì, lập tức dùng sức đem cự thạch đẩy ra. Quả nhiên, phía dưới cất giấu một cái địa đạo. Nhảy xuống mà nói, Trần Trầm liền nhìn thấy tối tăm cuối cùng bày biện một chương phổ thông bàn vuông. Trên bàn trưng bày một quyển sách, một cái bình đan dược cùng một cây chủy thủ. Những cái này, hẳn là cái gọi truyền thừa. Trần Trầm không có cùng đồ ngốc đồng dạng xông đi lên lấy, mà là trước hỏi thăm một chút hệ thống. 30 mét bên trong có cái gì bẫy dập hoặc là khảo nghiệm sao? Có, trước mặt 3 mét đến 9 mét phạm vi, có một khe rắn, bên trong cất giấu hơn ngàn con rắn độc. Nghe được cái này nhắc nhở, Trần Trầm khóe mắt run rẩy, trong lòng chính muốn chửi mẹ. Hơn ngàn con rắn độc, giấu ở 6 mét phạm vi bên trong. Cái này mẹ nó rơi vào còn có đường sống sao? Mà lối đi này lại không cao. Cho dù hắn thể chất tốt, cũng không cách nào nhảy qua đi. Bằng không liền phải đụng đầu. Cái này nói cũng sâu. Theo địa phương khác đào đi qua, không có công cụ, như vậy qua tốn thời gian, là một cái phổ thông truyền thừa. Không đáng, càng nghĩ, Trần Trầm trực tiếp chạy ra ngoài, tìm một khối nhỏ dài tảng đá, chặt một khỏa bắp chân kích thước cây. Mặc dù không cách nào vận dụng linh lực, nhưng hắn thể lực cũng viễn siêu người thường. Nguyên cớ làm những cái này, cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian. Đem chém đứt thân cây tiến lên mà nói, Trần Trầm là một cái cầu độc mộc. Hơn nữa tại đầu này dưới cành cây phương diện đệm một khối bằng phẳng tảng đá. Dạng này tận khả năng không cho bên trong cái kia đoạn khe rắn chịu lực lượng. Nhìn xem cầu độc mộc, Trần Trầm đều có chút bội phục mình. Luận cơ trí, hai nước bên trong, hắn cũng thuộc về hạng nhất. Cẩn thận từng ly từng tí dẫm qua cầu độc mộc, Trần Trầm đi tới cái kia trước bàn. Trước tiên liền cầm quyển sách kia lên, lật xem lên, người hữu duyên, người có thể tiếp nhận thiên xà phệ thân nỗi khổ. Nói rõ người có tư cách tu luyện ta cái này ngũ thải độc kinh. Bản tọa ma môn phân bộ thứ 6 Thái Thượng trưởng lão Ngô Khang. Nguyên anh sơ kỳ tu vi. Năm đó bằng vào cái này độc kinh độc chết qua nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Hy vọng ngươi không muốn bôi nhọ công pháp này. Tới ở bên cạnh cái kia bình thuốc. Bên trong là ta chăm chú nghiên cứu chế tạo giải độc đan. Ha ha, chắc hẳn ngươi bây giờ đã sắc mặt tái nhợt. Huyết dịch vướng víu, thân nặng kỳ độc đi. Người hữu duyên, thế gian này không có miễn phí cơm trưa. Muốn thu được cơ duyên. Chịu một ít khổ sở đó là tất nhiên. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Chỉ cần phục dụng cái này giải độc đan. Trên người ngươi độc tự sẽ trừ bỏ. Về phần cái kia đoàn kiếm. Tên làm bách độc trùy. Chính là bản tọa kết đan phía trước hộ thân linh khí. Bên trên dính 36 loại kịch độc. Tặng cho ngươi phòng thân đi. Xem hết đoạn văn này. Trần Trầm không nói hai lời đem trên bàn đồ vật tất cả đều nhét vào túi bên trong. Tiếp đó đạp cầu độc mộc, lại về tới địa đạo cửa vào vị trí. Ma môn phân bộ thứ 6 trưởng lão như thế nào loạn nhập đến cái này bí cảnh bên trong tới. Làm nhiều như vậy không thực tế, không chê mệt sao? Hừ, ta liền chuyên ăn miễn phí cơm chưa? Âm thầm chửi bậy một câu. Trần Trầm hướng về sâu trong thung lũng đi đến. 2 vạn mét, 20 cây em, nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần. Trần Trầm không cách nào vận dụng linh lực, tại gập ghềnh trong sơn cốc ước chừng đi bộ 3 giờ. Mới đi ra khỏi đoạn này khoảng cách, mà so với đi vào thời gian không hề có thứ gì. Lúc này sau lưng của hắn đã nhiều 2 cái túi lớn. Trong túi xếp vào một chút phổ thông thiên tài địa bảo. Có thể dùng tới khôi phục thể lực, chữa thương giải độc, trừ cái đó ra, còn có một thanh trường đao, một chuôi búa, cùng một cái dài mấy chục thước dây thừng. Đây đều là theo trên đường truy tung đến thi thể trên mình tìm tới. Về phần những thi thể này lúc trước tiến vào bí cảnh ma môn đệ tử, vẫn là những người khác, Trần Trầm không xen vào. 20 cây em phạm vi, không nhỏ, Trần Trầm dừng bước, tự lẩm bẩm. Một giây sau, hắn trực tiếp vận dụng một lần kia 2 vạn mét truy tung cơ hội. Hệ thống, phương viên 2 vạn mét bên trong, có cơ duyên gì sao? Giống như trước đây, trong đầu hệ thống bắt đầu nhanh chóng xếp ra từng đầu mưa đạn. Phía trước 400 mét ngoại sơn động bên trong. Có ma môn luyện thể nhất mạch nguyên anh đỉnh phong trưởng lão truyền thừa. Đông bắc phương hướng, 2000 mét đáy sông, có ma môn đời thứ 8 nguyên thần cảnh môn chủ truyền thừa. Tây nam phương hướng 3,500 mét, ma môn thứ 3 phân môn đời thứ 5 môn chủ, nguyên anh đỉnh phong truyền thừa. Đông nam phương hướng 4000 mét dưới mặt đất, ma môn đời thứ 3 nguyên thần cảnh môn chủ truyền thừa. Hướng chính bắc 18000 mét trong khe nước, có tượng ma thần, trong đó cất giấu ma thần truyền thừa. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?